Thập Phương Võ Thánh, chương 582 chiếm cứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hữu Quang đang ở nghe Chung Cửu Toàn giới thiệu Mễ Phòng đại sư thân phận cùng năng lực chắn giả ý xoa huyệt thái dương, lông mày nhíu chặt tựa hồ thật phạm vào tà khí. Chung Lăng thì là ở một bên chuyên tâm nghe nói chuyện. Hắn lần này tới chẳng qua là làm một cái chứng cứ chứng minh Mễ Phòng đại sư trừ tà năng lực. Dù sao trước đó hắn kém chút bởi vì chúng ta chết đi, chuyện này tại Ninh Châu thượng tầng vòng tròn đều biết. Cho nên hiện tại hắn thân thể khỏe mạnh chính là đối Mễ Phòng năng lực lớn nhất chứng minh. Khuyền tử trước đó trạng thái, không biết đại soái có không nghe thấy, lúc ấy ta thật sự là bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, khắp nơi bằng vào nhân mạch nghĩ muốn cứu khuyền tử. Cuối cùng, rốt cuộc tìm được Mễ Phòng đại sư nơi đó. Trần Hữu Quang một bên nghiêm túc nghe, sau lưng lại là đưa lưng về phía cổng, không thấy Ngụy Hợp chậm rãi đi đến sau lưng của hắn, đứng vững bất động. Trần Hữu Quang tựa hồ cảm thấy bóng mờ, quay đầu nhíu mày nhìn lại thấy Ngụy Hợp cao 2 mét hình thể, hắn há miệng liền muốn nói chuyện. Ba, Ngụy Hợp một cái tay đặt tại trên bả vai hắn, một cỗ làm cho không người nào có thể chống cự lực lượng bỗng nhiên truyền khắp toàn thân hắn. Trần Hữu Quang toàn thân siết chặt ngồi ở trên ghế salon nhìn qua thân thể không nhúc nhích nhưng trong lòng cũng đã nổi lên kinh đào hải lãng rung động. Hắn cảm giác mình trên vai cái tay này truyền ra ngoài lực lượng phảng phất ba đào hải sóng, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi. Trái tim của hắn, hô hấp, đại não, hết thảy tất cả yếu hại hệ thống, toàn bộ phảng phất bị một cái đại thủ nắm, lúc nào cũng có thể bị nhẹ nhàng bóp nát. Đã lâu không gặp đại soái, những này là khách nhân của ngươi sao? Ngụy Hợp mỉm cười, dùng một loại hữu hảo ôn hòa giọng nói. Trần Hữu Quang ánh mắt lấp lánh, trong lòng cấp tốc biến hóa. Hắn cảm giác trên vai bàn tay lớn kia phảng phất lớn kìm, căn bản là không có cách dung chuyển, mà lại bắt đầu càng ngày càng gấp. Mà mình tựa như lớn kìm hạ nhỏ yếu con rối, lúc nào cũng có thể bị tùy tiện bóp nát. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ Ngụy Hợp ý tứ, trên mặt chậm rãi gạt ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy a, vị này chính là xa gần nghe tiếng trừ tà cao nhân, Mễ Phòng đại sư. Hai vị này thà rằng châu nổi danh phú thương, Chung Cửu Toàn phụ tử. Hắn trầm giọng giới thiệu nói, ba vị tốt kẻ hèn Ngụy Hợp là đại soái lão hữu, gần nhất mới từ đằng xa qua tới bái phòng. Ngụy Hợp giả ý cùng ba người chào hỏi, đồng thời cũng hướng Trần Hữu Quang nói ra chính mình tên cùng chuẩn bị thân phận. Ngụy tiên sinh ngươi tốt, Chung Cửu Toàn liền vội vàng cười chào hỏi, có thể cùng đại soái như thế thân cận người, hắn thấy tuyệt đối là có đại bối cảnh người. Đáng giá kết giao hướng. Đại soái, trước đó cùng ngươi nâng lên sự tình, có phải hay không nên đơn độc cho ta một cái hồi phục? Ngụy Hợp cùng ba người hàn huyên dưới, liền trực tiếp đối Trần Hữu Quang nói. Trần Hữu Quang hai mắt lóe lên một vệt hàn quang, trong nháy mắt hiểu rõ Ngụy Hợp ý tứ, cũng tốt, vậy trước tiên xin lỗi không tiếp được một thoáng. Hắn đứng người lên, hướng phía Chung Cửu Toàn ba người khẽ gật đầu. Đại soái ngài có chuyện quan trọng đi trước bề bộn là được. Chung Cửu Toàn liền vội vàng gật đầu cười nói. Cũng tốt như vậy, trước hết phiền toái Mễ Phòng đại sư tại đây bên trong tạm ở mấy ngày. Trần Hữu Quang mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mặc dù đứng người lên, nhưng sau lưng khoảng cách Ngụy Hợp quá gần. Theo vừa mới lực lượng của đối phương đến xem, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp kéo xa cùng đối phương khoảng cách, bằng không gần như vậy vị trí, chỉ cần cái này người muốn động thủ, hắn vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Quảng cáo, chỉ dùng một tay đè lại bả vai, liền có thể khiến cho hắn sinh ra tai vạ đến nơi chí mạng uy hiếp cảm giác. Dạng này người, chỉ sợ là yêu ma chiếm đa số. Trần Hữu Quang trong lòng suy nghĩ chuyển động, đại soái trước bề bộn, bần tăng không quan trọng. Mễ Phòng lúc này cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, vội vàng chắp tay trước ngực cúi đầu trả lời. Cũng là một bên Chung Lăng, nhìn xem Ngụy Hợp luôn cảm giác có chút cảm giác quen thuộc. Hắn cảm giác mình tựa hồ đã gặp ở nơi nào Ngụy Hợp. Dù sao Ngụy Hợp như vậy dáng người tại Ninh Châu đều cũng không phổ biến. Mà lại, Ngụy Hợp trên người dáng người đặc thù, rất giống lúc trước hắn thấy qua mấy người. Tựa hồ chú ý tới hắn ánh mắt, Ngụy Hợp nhìn hắn một cái, hơi lộ ra nụ cười. Như vậy chúng ta phụ tử liền cáo từ trước, Chung Cửu Toàn ôm quyền cười nói. Lần này đa tạ Chung tiên sinh giới thiệu, Trần Hữu Quang gật đầu. Rất nhanh Chung gia phụ tử tính cả Mễ Phòng cùng đi ra nghênh khách sảnh. Trong sảnh chỉ còn lại có Ngụy Hợp cùng Trần Hữu Quang hai người. Trần Hữu Quang giơ tay lên, tất cả đi xuống đi. Chung quanh thị nữ cùng thân binh dồn dập rút lui, cửa phòng bị nhẹ nhàng khép lại. Hắn đứng tại chỗ, nhẹ nhẹ thở hắt ra. Ngụy tiên sinh, ta có khả năng xoay người lại sao? Dĩ nhiên, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Ngụy Hợp mỉm cười nói. Trần Hữu Quang thận trọng xoay người, hơi khoảng cách Ngụy Hợp xa một bước. Đây là hắn thăm dò, nhưng thấy Ngụy Hợp không phản ứng chút nào, vẫn tại nguyên mỉm cười nhìn xem hắn. Trong lòng hắn lập tức chìm xuống, biết đối phương hoàn toàn là đã tính trước, căn bản không quan tâm hắn kéo dài khoảng cách. Thương, yêu thuật, Trần Hữu Quang nếm thử tìm tới Ngụy Hợp át chủ bài chỗ. Nhưng vô luận hắn thấy thế nào, đều chỉ có thể nhìn thấy Ngụy Hợp thân không tấc sắt, cũng không có bất kỳ cái gì phóng thích yêu thuật dấu hiệu. Phải biết, thê tử Vân Tư có thể là đưa cho hắn chuyên môn ngăn cản yêu thuật ngọc bội qua. Ngọc bội kia không chỉ có thể ngăn cản mấy lần tổn thương, còn có thể cảm ứng yêu lực gợn sóng. Có thể là tại Ngụy Hợp trên thân, khoảng cách gần như thế, hắn thế mà một điểm yêu lực gợn sóng đều không cảm ứng được. Này không bình thường, không có súng ống, không có yêu lực này người lấy cái gì cảm thấy ăn chắc chính mình. Trần Hữu Quang trong lòng càng đa nghi kiêng kỵ, không cần lo lắng, ta là người, không phải yêu ma. Ngụy Hợp tọa hạ trên ghế salon, đổi một cái càng thêm thoải mái tư thái. Sở dĩ tìm tới ngươi, là bởi vì ngươi là tòa thành thị này cao nhất quân sự trưởng quan. Mà lại, ngươi hẳn là có thể liên hệ đến Ninh Châu yêu ma chín yêu sẽ tổ chức a. Ngươi đến cùng người nào? Trần Hữu Quang con ngươi co rụt lại, Nguyệt Long cao tầng sao? Có thể dùng nhân loại chi thân, hào không e ngại yêu ma, còn muốn chủ động tìm yêu ma, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyệt Long bên trong cao tầng. Nguyệt Long, không, ta chẳng qua là một cái không cam tâm triệt để kết thúc thời đại tàn đảng thôi. Ngụy Hợp nụ cười trên mặt thu lại, nghĩ cho tới bây giờ triệt để mất tích chân huyết cùng chân kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian như thoi đưa thương hải tang điền, Đại Nguyệt vẫn là cái kia Đại Nguyệt nhưng trên mặt đất người và sự việc cũng đã cảnh còn người mất. Mới ngắn ngủi 30 năm, đã từng rực rỡ mạnh mẽ Đại Nguyệt đế quốc bây giờ lại chỉ còn tường đổ. Trần Hữu Quang, ngươi chỉ cần biết ta cần yêu ma, không cùng loại khác biệt thực lực yêu ma. Số lượng càng nhiều càng tốt, ta cần ngươi phối hợp ta, đem yêu ma dẫn đến ta nơi này. Ngụy Hợp trực tiếp nói thẳng nói. Trần Hữu Quang toàn thân sững sờ, có chút hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi không có nghe lầm, Ngụy Hợp nhàn nhạt nói, nghe nói yêu ma đặc biệt ưa thích một chút thể chất đặc thù người, gọi là linh lực thể chất đúng không? Là, Trần Hữu Quang có chút chật vật trả lời, trong đầu hắn một mảnh ông vang. Tại bây giờ yêu ma ăn thịt người hoàn cảnh lớn dưới, người trước mắt này lại muốn tụ tập đại lượng yêu ma, tựa hồ muốn làm gì việc lớn. Dạng này người, vì sao lại tìm tới hắn cái này tiểu quân phiệt? Không phải là trực tiếp đi tìm những chương hoành đó loại kia cấp độ đại quân phiệt sao? Đi tìm một chút linh lực thể chất người, lấy ra dẫn dụ yêu ma, hẳn là có thể nhiều bắt chút số lượng a. Ngụy Hợp sờ sờ cằm, hắn muốn dùng tam tâm quyết cùng phá cảnh châu đạt được yêu lực nơi phát ra. Mục đích cuối cùng nhất nhưng thật ra là vì giải quyết tự thân chân kinh cùng chân huyết bổ sung vấn đề. Cho nên, chỉ cần có thể biết rõ ràng yêu lực căn nguyên cùng chân huyết chân kinh căn nguyên, liền có thể nhường ba cái ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Liền như tiền thế đủ loại đốt cơ, vô luận là năng lượng mặt trời, nước có thể, gió có thể, năng lượng hóa học đều có thể thông qua đối ứng trang bị kết cấu chuyển hóa làm điện năng. Cái này là khoa học lực lượng, hiện tại Ngụy Hợp muốn đi cũng là con đường này. Đương nhiên, hắn không có kiếp trước nhiều thiên tài như vậy các nhà khoa học đặt vững đủ loại cơ sở lý luận nguyên lý. Nhưng hắn có phá cảnh châu, phá cảnh châu tác dụng lớn nhất liền là có thể cưỡng ép phá cấp. Trên lý luận, chỉ cần hắn lý luận xây dựng hoàn thiện, chỉ cần lý luận có từng tia khả thi, phá cảnh châu liền có thể khiến cho hắn theo viên mãn cực hạn bên trong đột phá. Cho nên lợi dụng điểm này, Ngụy Hợp hoàn toàn có khả năng dùng phá cảnh châu đại lượng mô phỏng khác biệt đột phá điều kiện. Giả tưởng đủ loại tài liệu, đủ loại đột phá hướng đi. Sớm muộn có thể tìm ra chuyển hóa phương pháp, dùng cái này làm nghiên cứu cơ sở. So với kiếp trước các nhà khoa học không biết thành công hay không đủ loại nếm thử, cần phải nhanh hơn. Mà lại, so với cải tạo chính mình hết thảy công pháp huyết mạch, vẫn là trực tiếp tìm tới năng lượng chuyển hóa con đường, mới là phương thức đơn giản nhất. Dù sao Ngụy Hợp rõ ràng, hắn tu hành rất nhiều công pháp, tất cả đều là xây dựng ở chân khí hoàn cảnh trên cơ sở. Muốn toàn bộ cải tạo thành yêu lực, không nói ăn người di chứng, liền là đơn giản cải tạo một lần, cái này công trình lượng đều xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Nói không chừng tuổi thọ hao hết đều làm không hết. Mà lại trong đó rất nhiều công pháp huyết mạch là căn cứ vào chân khí đặc tính thành lập, nói không chừng đổi cái hoàn cảnh hệ thống, liền triệt để không dùng được. Xem như phế công, ta, không xác định, có được hay không, Trần Hữu Quang cái chán hơi hơi thấy mồ hôi, ta không phải tại thương lượng với ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp cắt ngang hắn, dương mắt nhìn chăm chú đối phương, ngươi có khả năng thử đối ta nổ súng, Trần Hữu Quang lưng ở sau lưng tay, hơi hơi lắp một cái. trong tay đã không biết lúc nào cầm một thanh trắng bạc súng ngắn. Quảng cáo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp, cố gắng theo trong mắt đối phương nhìn ra từng tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đáng tiếc hắn thất vọng, trong mắt đối phương hoàn toàn liền là một mảnh thản nhiên. Ngụy Hợp theo trên bàn trong đĩa trái cây, lấy ra một cây tiểu đao. Tùy ý hướng mờ u bàn tay mình một đâm, làm, dao gọt trái cây mũi đao quyền lưỡi đao uốn lượn đến một bên. Mà Ngụy Hợp mờ u bàn tay lông tóc không thương, rõ chưa, Ngụy Hợp đem tiểu đao ném cho đối phương. Trần Hữu Quang cúi đầu nhìn xem trên bàn tiểu đao, mũi đao chỗ rõ ràng quyền lưỡi đao, nhường trong lòng hắn một thoáng chìm đến đáy cốc. Khó trách này người không lo lắng đạn, nếu quả như thật phòng ngự ra dày tới trình độ nhất định xác thực sẽ không sợ đạn lực xuyên thấu. Cái tên này tuyệt đối là hóa hình yêu ma giai tầng. Đúng rồi, nơi này yêu ma thủ lĩnh, chín yêu sẽ thủ lĩnh ở đâu? Ngụy Hợp đột nhiên hỏi, Trần Hữu Quang trong lòng run lên, bắt đầu bối rối. Ta, không biết, dù sao đều là yêu ma ta cũng không dám nhiều liên hệ. Phốc, bỗng nhiên Ngụy Hợp thân hình lóe lên, chớp mắt tan biến tại chỗ. Cách đó không xa phòng một góc bên trong, một thị nữ gắt gao bưng bít lấy cổ họng, nơi đó tính cả yết hầu đều bị mạnh mẽ kéo đứt. Đồng thời trong lòng nàng chỗ có nồng hậu dày đặc vết máu đang nhanh chóng chảy ra thấm quần áo ướt. Ngụy Hợp thu tay lại, buông ra giữa ngón tay yết hầu tại thị nữ váy bên trên xoa xoa máu. Thị nữ dưới làn váy mơ hồ có thể thấy có mảnh đuôi dài chậm rãi bật lên, rõ ràng cũng là yêu ma. Đáng tiếc, loại sản phẩm mới, ở vào hóa hình cùng chưa hóa hình ở giữa. Hắn tiếc hận nói, bực này thượng hạng yêu ma tài liệu sống nghiên cứu, có thể là so chết tốt lắm. Trần Hữu Quang tê cả da đầu chậm rãi xoay người, nhìn về phía Ngụy Hợp còn có ngã trên mặt đất đang thống khổ ngừng thở thị nữ. Hắn nhận biết đối phương, đó là thê tử Vân Tứ chuyên môn lưu cho hắn phòng thân thị nữ Hồng Nhi. Thực lực khoảng chừng 9 yêu sẽ 9 vị thủ lĩnh phía dưới, tại Ninh Châu nội thành còn lại yêu ma bên trong, cũng tính cao thủ. Hắn nhìn về phía Hồng Nhi, nàng hai mắt còn nhìn xem phía bên mình, trong ánh mắt còn mang theo một chút hoảng sợ, mờ mịt cùng với khiến cho hắn mau trốn chờ mong. Yêu ma đều là chút ăn người quái vật cùng nhân loại là không thể nào sống chung hòa bình. Ngụy Hợp thản nhiên nói, không phải tộc ta duệ chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Trần Hữu Quang, ngươi cần sửa chữa thái độ của mình. Hắn thấy yêu ma đều hẳn là giết sạch, lợi dụng xong giá trị về sau trực tiếp giết chết mới là chính đạo. Trần Hữu Quang không phản bác được, chẳng qua là nhìn về phía Ngụy Hợp, trong lòng của hắn ngược lại bay lên một tia so đối mặt yêu ma còn phải kinh sợ ý sợ hãi. Hắn nghĩ tới vợ mình Vân Tứ, cách chương.